Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dám? Lý Quý Dương hét lớn một tiếng. Đường đường Hàm Dương, đô thành Đại Tần, giữa ban ngày ban mặt cũng có người dám cố chấp cướp đồ vật. Vương thiếu gia rõ ràng lặng đi một chút, bởi vì cách nói này người bình thường không thể nói được. Hắn không rõ ràng Lý Quý Dương rốt cục là ai. Nhưng nữ tỷ bên người lôi kéo ống tay áo của hắn, còn dùng bộ âng ực đầy đặn của mình cọ sát cánh tay của hắn, còn làm nũng phao mị nhãn. Lần này nàng cùng thiếu gia đi ra, như thế nào cũng phải làm cho thiếu gia mua món đồ vật cho nàng, nhất là đồ vật gì đó có ý nghĩa. Vừa rồi Ngọc Hoàn Thanh Ngọc liền thích hợp nhất, bởi vì tên của nàng là Thanh Hoàn. Ngươi có biết ta là ai sao? Vương thiếu gia vỗ vỗ tay Thanh Hoàn, ý bảo nàng không cần gấp, Ngọc Hoàn Thanh Ngọc nhất định sẽ mua được cho nàng. Ta quản ngươi là ai? Lý Quý Dương khinh thường nói, ta không muốn bán, sẽ không bán. Hai vị thiếu gia, lão bản nhanh chóng hòa giải. Vương thiếu gia, ngài cần Ngọc Hoàn nơi này còn có rất nhiều. Vị thiếu gia này, ngài đi trước một bước. Hắn muốn để cho Lý Quý Dương đi trước. Dù sao Lý Quý Dương tiêu phí không ít vàng trong chỗ của hắn. So sánh với Vương thiếu gia, vị này mới là khách quý. Vương thiếu gia vừa nghe bên trong vẫn còn, lập tức mang theo người đi vào. Hắn cũng biết nơi này động thủ không được. Vệ binh tuần thành cứ một lát sẽ đi qua một chuyến. Nhìn thấy người đi rồi, Lý Quý Dương mang người đi ra tiệm châu báu. Hù chết tiểu nhân, Lý Phúc nhẹ nhàng thở ra, cho dù hắn sẽ không để cho thiếu gia có hại, cũng không dám cam đoan đối phương sẽ không làm cho bọn họ nếm mùi đau khổ. Bỏ đi, đi tử phường, mọi người uống hai chén áp an ủi. Lý Quý Dương đem Ngọc Hoàn bỏ vào trong hộp cất giữ. Tử quán, chính là một trong những địa phương mà Lý Quý Dương muốn đi tới. Mặc dù tử quán là nơi bán rượu, nhưng đồng thời cũng bán một ít cái ăn. Đậu rang muối, chính là đem đậu tương rang lại dùng nước muối ngâm, ngâm xong dùng hương liệu châm nước nấu chín. Ngoài ra thịt chám tương cũng là một món khai vị. Dưa muối, phải xem là khách nhân gọi món nào. Bởi vì hù sợ, Lý Quý Dương cho mọi người uống chút rượu, đều áp áp, nơi này là địa phương nào? Đây là Hàm Dương Thành, người dám ở chỗ này càn rỡ. Còn chưa sinh ra đâu. Làm đô thành Tần triều, thời đại Tần luật hà khắc, ai dám không có việc gì lại tìm việc. Vương thiếu gia kia còn không phải không dám động thủ. Uống xong mọi người quay về khách điếm. Hôm nay đi ra ngoài liền chọc chuyện này. Sau khi trở về cũng không biết Lý Phúc nói gì. Dù sao ngày hôm sau mọi người đều cẩn thận hơn rất nhiều. Lần này lưu lại là Lý Sâm cùng Lý Lâm. Lý Quý Dương mang người đi ra ngoài. Lý Phúc mang theo đoàn người đi thẳng về phía trước. Người đây là mang chúng ta đi đâu vậy? Lý Quý Dương hỏi. Thiếu gia, ngày hôm qua tiểu nhân trở về tìm người hỏi đường. Bên này đi về phía trước là tiến vào chỗ ở của đại quan. Chỗ kia đồ vật mới quý giá. Bên này đều là mặt hàng bình thường. Đêm qua Lý Phúc dùng một chén thịt dê mình tiết kiệm được cùng điếm tiểu nhị trao đổi tin tức. Điếm tiểu nhị đương nhiên hiểu biết càng nhiều hơn so với bọn họ. Sáng sớm Lý Phúc liền mang theo thiếu gia đi tới. Nghe nói muốn mua thứ tốt phải qua bên kia mới mua được. Đoàn người trực tiếp đi tới con phố phồn hoa nhất. Quả nhiên dòng người như mắc cửi. Mỗi người đều có thân phận. Nói chuyện làm việc đều có thể nhìn ra. Đi theo nếu không phải nha hoàn thì chính là thường tùy. So sánh với Lý Quý Dương bọn họ, người ta mới là diễn xuất của đại gia đình. Trên đường không chỉ có người, còn có các loại xe. Gia súc kéo xe đôi khi còn tùy tiện đi vệ sinh. Nhưng chỉ cần có đồ vật dơ bẩn xuất hiện liền có người lao tới quét tước vệ sinh. Nhưng hương vị vẫn lưu lại làm cho mũi của Lý Quý Dương có chút không thích ứng. Nơi này càng đi sâu vào bên trong đồ vật đều là thứ tốt. Hàng hóa thật tinh xảo. Lý Quý Dương lại mua thêm một ít hương liệu, một ít vải vóc, sợ người cầm không hết nên không tiếp tục mua mà mang người trở về. thuận tay mua một con dê cùng thực vật. Ngày hôm sau Lý Quý Dương lại ra ngoài. Bởi vì mỗi ngày đều ra ngoài nên đoàn người cũng không tiếp tục hạn chế. Hơn nữa Lý Quý Dương xài tiền như nước. Mặc dù mọi người không biết thiếu gia cầm theo bao nhiêu tiền đi ra. Nhưng thiếu gia tiêu tiền mua đồ cũng là vì mua cho người trong nhà. Theo hương liệu gia vị còn có vải vóc. Ngoài ra còn có chút trang sức. Tuy không chân quý nhưng cũng làm bằng hương mộc, bằng bạc, tóm lại đều thích hợp cho người trong nhà đội. Ngoài ra còn mua thật nhiều muối ăn. Ngoài ra mua thêm một ít bình bình lọ lọ, khay ăn chén dĩa. Lý Quý Dương đi dạo tới ngày thứ bảy. Đồ vật mua rất nhiều. Lý Phúc thương lượng với hắn. Thiếu gia, đồ vật mua nhiều lắm. Hay là trở về trước một ít. Cũng tốt, tiếp tục làm cho trong nhà mang theo xe tới. Lý Quý Dương nói, dạ, Lý Phúc mang theo người đi trở về. Lý Quý Dương ở trong sân đợi một ngày. Buổi tối đi vào hệ thống giao dịch, cũng nhìn qua không gian một chút. Ba ngày sau Lý Phúc mang theo 8 xe trở lại. Lý Quý Dương lại mua vải vóc cho bọn họ trở về. Chờ Lý Phúc bọn họ đi về, Lý Quý Dương lại giao một ít tiền thuê. Lần này đi ra ngoài hắn dẫn theo Lý Bình, Lý An còn có Thuần Nhã. Lần này là đi một tiệm châu báu trang sức rất lớn. Cách Trương.